Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chuyện cũ. Ngươi còn biết thứ gì? Quán ba trong đại sảnh, Lam Phong thần sắc băng lãnh, một cái bóp lấy Khải Lâm Vương cổ, đem cả người hắn nhấc lên, mang theo vô cùng lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia trốn tới người tuy nhiên thân chịu trọng thương, nhưng là trước mắt hắn cũng không có bị tóm, hẳn là còn tiềm phục tại luyện ngục thành. Khải Lâm Vương ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú lên Lam Phong, mang theo vô cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Không có hắn tin tức a? Lam Phong lạnh lùng hỏi. Không có, không có. Khải Lâm Vương run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lấy thân phận của hắn biết cũng đồ, vật cũng chỉ có ít như vậy. Đã không, như vậy ngươi cũng chỉ có đi chết. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, tỉnh táo đến có chút đáng sợ. Van cầu, cầu ngươi, đại nhân, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Khải Lâm Vương thân thể bỗng nhiên run một cái, run rẩy mà hoảng sợ khẩn cầu âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Lam Phong không nhìn thẳng Khải Lâm Vương lời nói. Bàn tay hơi hơi phát lực, tiếng xương gãy lặng yên ở giữa vang lên, trực tiếp kết thúc Khải Lâm Vương sinh mệnh. Một màn này, khiến cho đến mọi người chung quanh trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới người thanh niên này vậy mà trực tiếp liền đem Khải Lâm Vương như thế cho giết. Bất quá tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, bọn họ cũng không hề rời đi, mà là xa xa địa vây xem. Khải Lâm Vương làm Hắc Ma Điện thành viên trọng yếu, vốn là theo Quân Vương Điện thù địch, mà lại không chỉ có hắn mà nhi tử làm nhiều việc ác, vẫn là không biết bao nhiêu người vô tội, mà hắn Khải Lâm Vương bản thân cũng là một cái cực độ âm ngoan ác độc người. Có thể vì mạng sống đem con trai mình đều cho giết người. Lam Phong không cần thiết đối hắn thủ hạ lưu tình, cho nên Khải Lâm Vương chết là tất nhiên. Quỷ lực, đã lâu không gặp a. Tùy ý đem Khải Lâm Vương thi thể ném ở một bên, Lam Phong đi đến một bên bị thú vương kết dẫm tại dưới chân quỷ lực trước mặt, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã lâu không gặp, người đến là ai? Chúng ta gặp qua sao? Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy Khải Lâm Vương cái kia băng lãnh thi thể, quỷ lực nhịn không được run một cái, hít sâu một hơi, miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Mấy năm không thấy ngươi cũng không nhớ nổi ta đến. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cũng đúng. 5 năm trước ta vẫn là tại luyện ngục nội thành một cái bị vô số người truy sát vô danh tiểu thanh niên, mà ngươi như thế nào lại nhớ kỹ ta đây? Đúng không? Nghe được Lam Phong lời nói, quỷ lực thần sắc càng thêm hoảng sợ cùng nồng đậm. Hắn duỗi ra run rẩy ngón tay chỉ Lam Phong. Thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi, ngươi đến là ai? Ta là ai? Chia mai ngươi còn nhớ chứ? Lam Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ lực, trong mắt lóe lên nồng đậm lệ khí cùng sát ý. Chia mai, luyện ngục thành thượng nhất nhậm thành chủ, ngươi cùng hắn đến là quan hệ như thế nào? Quỷ lực hơi sững sờ, lập tức mang theo vô cùng thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 5 năm trước chính là bởi vì ngươi chia mai mới chết. Ngươi nói ta là ai? Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, bàng bạc sát ý thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi, ngươi là mang theo chia mai muốn chạy ra luyện ngục thành tiểu tử kia. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn qua cái kia trận dần dần trở nên khuôn mặt quen thuộc, mang theo vô cùng hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ quỷ lực miệng bên trong truyền ra. Ngươi, ngươi không phải theo chia mai cùng chết à? 5 năm trước luyện ngục thành thượng nhất nhậm thành chủ chia mai sở dĩ mưu phản luyện ngục thành cũng là bởi vì tên trước mắt này. Bất quá cuối cùng hai người bọn họ đều là tại luyện ngục ngoài thành bị vô số cường giả vây công. Phía dưới chết có ở đây không? Thật đáng tiếc, ta còn sống. Bất quá, chiêm mai chết. Hôm nay, ngươi thì chôn cùng hắn đi. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đùi phải mang theo cuồng bạo lực lượng tại quỷ lực hoảng sợ trong ánh mắt hung hăng đá hướng. Đầu hắn, sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Cuồng bạo lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Quỷ lực cả người giống như một trái bóng da đồng dạng bị Lam Phong một cước này chỗ mang theo cuồng. Bạo lực lượng đá đến bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở quán rượu đại sảnh cuối cùng trên vách tường. Chầm chậm đất trơn trượt rơi xuống. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, quỷ lực thân thể còn chưa kịp rơi xuống đất. Lam Phong bỗng nhiên nắm lên trên mặt đất một thanh khảm đao. Sau đó ném mạnh mà ra. Sắc bén dao bầu vạch phá không khí giống như một mũi tên nhọn đồng dạng đối quỷ lực bắn tới. Tại quỷ lực cái kia hoảng sợ trong ánh mắt. Bỗng nhiên xuyên thấu thân thể của hắn. Đem hắn cho đóng đinh ở trên vách tường. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ quỷ lực miệng bên trong cuồng bắn ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, máu tươi phun ra mà xuống. Quỷ lực cả người khí tức tại thời khắc này thì là trở nên cực độ địa uể oải đứng lên. Hắn muốn dãy giụa, thế nhưng là thân thể của hắn bị gắt gao đính tại trên vách tường. Mặc cho hắn dãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Giờ khắc này, quỷ lực trong lòng tràn ngập khó mà che giấu hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hưu, xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, còn không đợi quỷ lực có phản ứng chút nào. Lại là một thanh khảm đao bay vụt mà đến. Tại quỷ lực cái kia hoảng sợ trong ánh mắt, dao bầu không ngừng mà phóng đại. Lộ ra cường hãn sắc bén tới cực điểm. A. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia bay vụt mà tới chém đao. Quỷ lực miệng bên trong phát ra một vẻ hoảng sợ thét lên. Cũng không biết hắn nơi nào đến khí lực. Hai tay bỗng nhiên nhô ra hướng về kia bay vụt mà tới chém đao chộp tới. Bởi vì hắn biết rõ cái kia dao bầu là hướng về phía đầu hắn mà đến. Nếu như hắn không thể bắt lấy dao bầu, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Dao bầu vạch phá huyết nhục ra thịt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Quỷ lực hai tay rốt cục bắt lấy vậy đối với lấy hắn nổ bắn ra mà tới chém đao. Sắc bén dao bầu mổ ra hai tay của hắn ra thịt không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy ra đến. Thế nhưng là dao bầu uy thế lại căn bản liền không có bị quỷ lực song tay nắm lấy mà ngừng lại. Lam Phong ném mạnh mà ra dao bầu mang theo mạnh đại bôn lôi chi lực không ngừng mà khởi xướng tấn. Công, tại cái này lực lượng cường đại phía dưới. Quỷ lực hai tay bị chặt đao mang theo cuồng bạo lực lượng cùng hắn sắc bén chỗ cứ thế mà địa xé. Rách cắt ra, tại quỷ lực vô cùng hoảng sợ cùng không cam lòng trong ánh mắt. Dao bầu tránh thoát bàn tay hắn trói buộc. Sau đó dư thế không giảm địa thứ vào đến hắn mi tâm. Đem đầu của hắn cho hoàn toàn xuyên thủng. Tươi dòng máu màu đỏ cùng màu ngà sữa óc phun ra ngoài. Mắt trợn tròn. Chết không nhắm mắt. Quỷ lực. Hắc Long Thành Tiêu Hồn quán ba lão bản. Tứ tinh cấp thần vệ như vậy vẫn lạc. Đi thôi. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Quay đầu hướng một bên còn đang sững sờ Lâm Nhi nhẹ nói nói. A, nghe được Lam Phong lời nói. Lâm Nhi vô ý thức gật gật đầu, theo sau lưng Lam Phong hướng về quán ba bên ngoài bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.